Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 54, góc truyện audio.com. Bạch Thiên Sinh chọn một bát canh trắng ngà, đặt vào đĩa của Trịnh Hòa. Cậu ngửi ngửi, hỏi. Đây là gì thế? Có mùi lạc, loại canh đặc chế ở đây. Làm từ lạc cũng không tệ lắm. Nhận được đánh giá không tồi của Bạch Thiên Sinh, nghĩa là món này ngon cực kỳ. Trịnh Hòa tỏ vẻ chán ghét. Làm từ lạc vậy sẽ có nhiều dầu nha, uống được sao? Bạch Ân có chút ngạc nhiên. Già cũng có món em ghét cơ đấy, hiếm thật. Cách Trương.